Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo. Tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Bạch Nhược Hy dỗ dành được Kiều Huyền Thạc ra khỏi phòng tắm, đã là một tiếng đồng hồ sau. Cô giúp anh băng bó lại vết thương. Còn chưa kịp dọn dẹp xong thì đột nhiên bị anh ôm ngã nhào xuống giường lớn. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông thì thầm vào tai cô. Để anh ôm em ngủ một lát. Có lẽ do anh thực sự quá mệt và đau khổ. Hai tay anh vòng qua người cô, ôm lấy cô thật chặt. Một chút liền đi vào giấc ngủ. Bạch Nhược Hy muốn đẩy anh ra, đứng dậy. Nhưng bàn tay cứng như sắt của anh kìm chặt cô lại, khiến cô nằm trong ngực anh mà không thể nào nhúc nhích được. Ngày hôm nay bọn họ đều chưa có ăn gì, giờ đều nằm xuống và nghỉ ngơi. Trời tối, Bạch Nhược Hy nằm trong vòng tay to lớn của Kiều Huyền Thạc. Hết lần này đến lần khác, đưa tay muốn gỡ cánh tay của anh ra, nhưng căn bản là không thể nào xê dịch được. Cô ngủ cả một ngày một đêm, đến xương cốt cũng cảm thấy mềm nhũn. Bạch Nhược Hy nhàm chán, đưa ngón tay nghịch ngợm, vẽ vòng tròn lên trên khuôn ngực rắn chắc của anh. Chiếc áo sơ mi mỏng manh truyền tới hơi ấm của anh trên đầu ngón tay cô. Hơi thở của anh đều đều, nam tính vây quanh cô, cho cô cái cảm giác ấm áp và an tâm. Ngay cả khi còn đang trên con tàu du lịch nguy hiểm này, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng an toàn. Bây giờ, mối quan tâm duy nhất của cô chính là sự ngăn cách giữa hai người. Cô mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật. An Hiểu là mẹ của mình. Cô chớp mắt, nhìn chiếc cằm truyền màu xanh đen của Kiều Huyền Thạc. Trên cằm, loáng thoáng ẩn hiện những sợi râu đã mọc bên dưới gò má tuấn mỹ của anh. Quyến rũ, gợi cảm, đầy nam tính. Cô luôn cho rằng anh ba của mình là người đàn ông sắt đá, trái tim luôn cứng rắn và lạnh lùng. Nhưng khi cảm xúc trỗi dậy, lại dịu dàng như nước, khiến cho trái tim cô không thể nào mà chống cự lại được. Khi cô còn đang chìm vào trong dòng suy nghĩ của chính mình, đầu ngón tay vô tình vẽ nguệch ngoạc trên ngực anh. Đột nhiên giọng nói khàn khàn cuốn hút của người đàn ông từ trên đầu cô truyền đến, trầm ấm và rất êm tai. Đừng cử động nữa, anh sắp không chịu nổi rồi. Bạch Nhược Hy giật mình, ngón tay lập tức thu lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Kiều Huyền Thạc vẫn đang nhắm mắt, yên tĩnh, chìm trong giấc ngủ. Cảm giác như những lời vừa nói ra giống như là anh đang ngủ mơ, lờ đãng mà phát ra vậy. Anh tỉnh lại rồi sao? Bạch Nhược Hy muốn nói nhưng còn chưa kịp nói ra, điện thoại ở bên cạnh đã vang lên. Nghe tiếng nhạc chuông thì đó là điện thoại của cô. Cô quay người lại với tay để lấy điện thoại. Kiều Huyền Thạc buông tay ra khỏi eo cô để cô có thể chạm tới điện thoại. Bạch Nhược Hy cầm điện thoại, cau mày nhìn màn hình, ngưng vài giây rồi bắt máy. Này, giọng nói của Doãn Đạo truyền đến. Nhược Hy, đang ở đâu vậy? Buổi sáng không đến chỗ hẹn, buổi tối cùng nhau uống một ly chứ? Đi nhậu sao? Bạch Nhược Hy biết hiện tại không được uống rượu, nhưng vẫn cần thiết phải duy trì mối quan hệ với Doãn Đạo. Đi uống vài ly là một lựa chọn tốt. Anh đang ở đâu? Tầng cao nhất, quán bà. Bạch Nhược Hy còn chưa nói xong, điện thoại đột nhiên bị cướp đi. Cô ngây người sừng sốt, nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc nhắm hai mắt ngủ, cầm điện thoại đưa lên tai, lười biếng nói. Để khi khác, đêm nay Nhược Hy còn phải ngủ cùng tôi, không tiện cùng anh uống rượu đâu. Bạch Nhược Hy lập tức ẩn mắt, ha hốc miệng. Từ ngủ cùng như vậy mà anh cũng có thể nói ra được sao? Đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói của Doãn Đạo trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn. Sao anh lại ở cùng một chỗ với Nhược Hy? Nhược Hy đâu rồi? Để cô ấy nghe điện thoại. Ở dưới thân tôi, không tiện nghe. Đừng có quấy rầy nữa. Nói xong, anh mở mắt lim dim, ánh mắt thâm thúy nhìn màn hình điện thoại, sau đó lập tức tắt điện thoại của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy trợn mắt, ha hốc miệng nhìn anh, cả người đều choáng váng. Kiều Huyền Thạc ném điện thoại sang một bên, chậm rãi ngồi dậy. Một bên đầu gối co lên, đưa cánh tay bị thương đặt lên trên đầu gối, cúi đầu làm dịu cơn buồn ngủ. Anh ba, sao anh lại nói những lời xấu hổ như vậy chứ? Có vấn đề gì sao? Kiều Huyền Thạc thản nhiên hỏi. Bạch Nhược Hy khuôn mặt hơi nóng lên, lẩm bẩm nói. Không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao? Cái gì mà ngủ cùng chứ? Cái gì mà ở dưới thân anh? Anh nói như vậy sẽ khiến cho người khác liên tưởng đến mức nào chứ? Để hắn liên tưởng xong, hắn sẽ tới đây. Kiều Huyền Thạc giảm bớt cơn buồn ngủ, từ trên giường nhảy xuống, đột nhiên vận động các khớp tay. Đầu vặn vặn, cổ tay cũng làm động tác vẫy vẫy. Bộ dạng giống như là đang chuẩn bị đánh nhau. Bạch Nhược Hy nghi ngờ đứng lên, chậm rãi hỏi. Anh ba, ý của anh là có ý nói những lời này để cho người ta tới đây, sau đó anh đánh anh ta một trận sao? Kiều Huyền Thạc nhìn Bạch Nhược Hy một cái, ôn hòa mà thâm thúy. Khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt trở nên cao thâm khó đoán. Lúc này chuông cửa vang lên, Kiều Huyền Thạc lẩm bẩm một câu. Nhanh như vậy, đã đến rồi sao? Anh đi thẳng ra cửa, Bạch Nhược Hy vội vàng xỏ dép, cầm thêm cái áo khoác mỏng đuổi theo sau. Cô bước ra khỏi phòng, đứng ở cửa, nhìn lướt qua sảnh ngoài. Không có ai, nhưng cửa đã được mở ra, có vẻ như Kiều Huyền Thạc chủ động tấn công ngay khi cửa vừa mở. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa lớn, nhìn xung quanh trái phải, bên ngoài hành lang. Nhìn thấy Kiều Huyền Thạc ở một bên, còn Doãn Đạo thì bị đánh nằm bò trên mặt đất. Kiều Huyền Thạc vẫn còn vết thương trên tay, nếu bị đánh trả thì phải làm sao đây? Bạch Nhược Hy lo lắng, vội vàng bước tới xem. Khi đến gần thì bước chân cô chậm lại. Doãn Đạo trước mặt Kiều Huyền Thạc đã bầm dập, mặt mũi sưng tấy. Anh ta chậm rãi dựa vào tường đứng lên. Kiều Huyền Thạc lại lên gối một cái, đánh vào bụng của anh ta. Bàn tay không bị thương nắm lại thành thiết quyền, dùng hết sức mà đánh vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta. Bịch một tiếng, anh ta ngã xuống đất. Bạch Nhược Hy giật mình, sợ hãi, bị cảnh tượng tàn khốc trước mắt dọa cho đến mức trở nên mê muội. Doãn Đạo ngã xuống vẫn không cam lòng, lại đứng dậy một lần nữa. Nhưng vừa mới đứng dậy lại bị đánh ngã, cứ đứng lên rồi lại bị đánh. Đến lúc này căn bản là cô không còn chút lo lắng hồi hộp nào. Cuối cùng Doãn Đạo nằm bất động trên mặt đất, người đầy thương tích, khóe miệng và trên mặt bầm dập đầy vết máu, sưng tấy giống như một cái đầu heo vậy. Kiều Huyền Thạc tiến lại gần anh ta, chống một gối ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống lên đùi, ánh mắt nhìn xuống lạnh như kiếm, giọng điệu trầm thấp đầy tức giận, chậm rãi nói. Đây là vùng biển quốc tế, bây giờ tôi có thể giết anh, ném xuống biển cho cá ăn. Doãn Đạo chậm rãi nhắm mắt lại, nhíu mày đau đớn, hoàn toàn không để ý tới việc Kiều Huyền Thạc có muốn ra tay giết mình hay không, mà ngược lại lo lắng cho Bạch Nhược Hy. Nhược Hy đã không còn quan hệ gì với anh nữa. Anh dám ép cô ấy làm loại chuyện đó, anh có tin tôi sẽ giết anh hay không? Bạch Nhược Hy nghe được lời này của Doãn Đạo, trái tim khẽ run lên. Nếu như anh ta không có loại em gái như Doãn Nhụy, con người của anh ta cũng khá tốt, bị đánh đến mức thậm chí còn không thể động đậy mà còn dám mạnh miệng nói những lời điên rồ như thế này sao? Kiều Huyền Thạc nhếch khóe miệng giễu cợt, nhìn chằm chằm Doãn Đạo đang không thể nhúc nhích ở trên mặt đất, từng câu từng chữ phẫn nộ mà mắng. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nghe cho kỹ, sau này còn dám động đến một sợi tóc của Nhược Hy, tôi sẽ băm anh và em gái của anh ra thành thịt vụn, biết chưa? Doãn Đạo thở hổn hển, giọng nói đã không có sức lực nhưng vẫn cố chấp, cao ngạo tức giận. Tôi không động đến Nhược Hy, nhưng còn anh thì sao? Dám ép buộc Nhược Hy thử xem, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Anh cho rằng Nhược Hy sẽ cảm kích anh sao? Không cần cô ấy cảm kích, nhưng tôi sẽ không để cho người như anh làm tổn thương cô ấy đâu. Kiều Huyền Thạc đối với người đàn ông này trở nên cạn lời. Anh lắc lắc cổ tay, chậm rãi đứng dậy. Không muốn cùng với anh ta nói những lời vô nghĩa, liền xoay người hướng ra phía cửa. Bạch Nhược Hy vội vã lướt qua bên cạnh anh, đi thẳng về phía Doãn Đạo. Kiều Huyền Thạc đột ngột dừng lại, sống lưng trở nên cứng đờ, nhìn về phía trước một cách thâm thúy, sắc mặt tối sầm lại. Bạch Nhược Hy chạy tới bên cạnh Doãn Đạo, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi. Anh không sao chứ? Doãn Đạo chậm rãi di chuyển. Không sao, vết thương nhỏ, không chết được. Nào nào, đỡ tôi dậy. Chúng ta cùng đi uống một ly. Bạch Nhược Hy lúc này thật sự cạn lời, không biết phải nói gì với anh ta. Đã đau đến như vậy mà vẫn còn có cái loại tâm tình nhàn hạ, thoải mái này được sao? Cô chỉ về phía trước, anh đi về phía đó. Phía trước là phòng y tế, anh tự đi đi. Tôi không có sức giúp anh đâu. Lần sau đừng có lộn xộn với anh ba của tôi nữa. Nói xong cô lập tức đứng dậy, xoay người đi về phía Kiều Huyền Thạc, rụt rè ngước mắt lên, liếc nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh tối sầm, khiến cho người ta không rét mà run. Cô căng thẳng nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói. Anh ba, chúng ta trở về thôi. Doãn Đạo không bỏ dậy nổi, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc. Vẻ mặt thất vọng, ánh mắt mất mát nhìn Bạch Nhược Hy hét lớn. Bạch Nhược Hy, em quay lại đây. Bạch Nhược Hy giả vờ không nghe thấy âm thanh phía sau, một lòng đi theo người đàn ông bên cạnh. Anh vẫn không nhúc nhích. Cô không biết có phải anh lại tức giận nữa không. Cô rụt rè vươn đầu ngón tay chạm vào ngón tay anh. Cô rất căng thẳng, sợ rằng mình chủ động nắm tay anh sẽ bị anh không thương tiếc vứt bỏ. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông đã phản ứng rất nhanh. Khi đầu ngón tay cô vừa chạm đến lòng bàn tay anh đột nhiên nắm chặt tay cô, giữ thật chặt, rồi không do dự mà sải bước đi về phía phòng. Bạch Nhược Hy không nhịn được mà cảm thấy trong lòng rung động và vui vẻ. Nụ cười ngọt ngào nở trên khóe môi. Chân cô chạy chậm để bước theo kịp bước chân dài của anh. Lòng bàn tay cô được bao quanh bởi lòng bàn tay to lớn của anh. Cảm giác thật ấm áp. Về đến phòng, Kiều Huyền Thạc lập tức cầm điện thoại cố định trong phòng gọi cho người phục vụ. Bạch Nhược Hy yên lặng ngồi trên sofa nhìn anh. Kiều Huyền Thạc cầm điện thoại nhìn vào thực đơn trên màn hình. Giọng nói nghiêm túc. Súp gà đen, cháo chà là đỏ, dê hầm. Bạch Nhược Hy nghe tới một loạt hơn chục món ăn bổ máu, nhíu mày lập tức cắt ngang. Anh ba, chỉ có hai chúng ta ăn, sao có thể ăn nhiều như vậy được chứ? Mau chóng làm xong đưa tới đây. Anh nói xong liền đặt điện thoại cố định xuống, ném điện thoại di động lên trên bàn cà phê, vô lực dựa vào trên sofa. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Bạch Nhược Hy liếc nhìn quanh căn phòng một lần, nhỏ giọng hỏi. Anh làm sao lại lên du thuyền vậy? Vì sao lại có thể ở phòng tổng thống xa hoa như vậy chứ? Nếu em nhớ không lầm, chỉ có 5 gian phòng tổng thống loại này thôi. Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu, một tay ấn lên trán, nhắm mắt lim dim. Anh có súng, đương nhiên là giành lấy rồi. Nghe anh nói xong những lời này, Bạch Nhược Hy biết anh đang nói đùa. Cô đành bất đắc dĩ cúi đầu cười, rõ ràng là anh không muốn nói. Kiều Huyền Thạc không phải loại người sẽ đi cướp đoạt phòng của người khác. Bạch Nhược Hy co chân lại, cuộn ở một góc trên ghế sofa, tâm tình trở nên rầu rĩ không vui. Anh ba, thật xin lỗi, em còn có một chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nói đi. Vòng cổ Vĩnh Hằng, em... Cơ thể của Kiều Huyền Thạc hơi giật mình nhưng không dễ có thể nhận ra. Bạch Nhược Hy rầu rĩ một lúc, giọng nói đầy hổ thẹn mở miệng. Em thực sự không muốn bán đấu giá nó. Dự định ban đầu của em không phải là như vậy. Nhưng mọi thứ nằm ngoài dự đoán của em. Có một tên ngốc nào đó đã trả 10 tỷ để đấu giá Vĩnh Hằng. Tên ngốc sao? Kiều Huyền Thạc nhíu chặt hai hàng lông mày, buông cái tay đặt trên trán xuống, ngồi thẳng dậy nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy tưởng anh đang rất tức giận, nên vội vàng nói. Em cũng đã dùng nhiều cách để tìm người đã đấu giá Vĩnh Hằng, nhưng vẫn không tìm được. Em thật sự xin lỗi anh, xin lỗi chị Tịnh. Em muốn lấy số tiền kia để làm cho anh cảm thấy em rất tham lam. Vì vậy, trong cơn tức giận đã mang số tiền đó đi quyên góp. Ngày em quyên góp số tiền đó, anh cũng ở đấy. Có phải anh rất căm ghét em vì đã mang Vĩnh Hằng đi bán đấu giá không? Kiều Huyền Thạc bình tĩnh đáp. Cái gì đã tặng cho em thì là của em. Em muốn xử lý như thế nào, anh đều không có ý kiến. Ờ, sao cơ? Bạch Nhược Hy lên tiếng, trong lòng vẫn như cũ mà cảm thấy bứt rứt. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đưa tay chạm vào ngực mình, đầu ngón tay dừng lại một chút trên ngực. Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm để có thể đưa nó cho cô. Bạch Nhược Hy ngước mắt nhìn anh, thời điểm khi bốn mắt hai người chạm nhau, giữa sóng mắt lưu chuyển mơ hồ, hiện lên một tia lúng túng cùng với ngượng ngùng. Bạch Nhược Hy không biết phải làm sao, liền rời ánh mắt đi, không nhìn vào đôi mắt thâm thúy mà mê hoặc lòng người của anh nữa. Bầu không khí đột nhiên rơi vào yên lặng, trầm mặc. Ngay cả hơi thở cũng trở nên ngột ngạt. Rõ ràng anh là người đàn ông cô quen biết đã nửa đời người. Nhưng giờ phút này, loại cảm giác này lại khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn mà không thể nào giải thích được. Trái tim cô đang loạn nhịp. Thậm chí khi bị anh nhìn một cách chăm chú, cô có cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng. Không biết phải đặt chân như thế nào cho phải nữa. Vẫn còn đau sao? Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút của người đàn ông truyền tới. Bạch Nhược Hy lập tức hiểu ý của anh, tay chậm rãi sờ sờ dưới bụng, lắc đầu. Không còn đau nữa. Anh duỗi tay hướng về phía cô. Lại đây. Bạch Nhược Hy nhìn bàn tay anh, rồi nhìn vào mắt anh. Suy tư vài giây sau đó, cô lập tức đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh. Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay cô, dùng sức một chút, kéo cả người cô vào trong lồng ngực của mình. Bạch Nhược Hy ngồi ngay trên đùi anh, nghiêng người trong vòng tay của anh. Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào dưới bụng của cô. Cô giật mình, thân thể cứng đơ, không dám nhúc nhích. Bàn tay to lớn của anh chạm vào vùng bụng cô thêm vài lần, rồi bất giác thở dài một cái. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, đem đầu vùi vào dưới cổ cô, ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người cô. Sau đó anh đưa bàn tay đang đặt ở bụng cô vòng tay qua eo, ôm cô thật chặt. Anh ba, em thật sự đã uống thuốc tránh thai. Sau này đừng uống nữa, không tốt cho cơ thể đâu. Anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng, âm thanh êm dịu. Bạch Nhược Hy không biết anh có ý gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Được, em sẽ không uống nữa. Nhưng anh... Giọng điệu của anh trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Sau này nếu anh không khống chế được bản thân mà ép buộc em, thì cứ dùng dao đâm anh đi, đừng có lưu tình. Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ, bật cười thành tiếng. Đầu của Kiều Huyền Thạc tựa trên cái cổ thơm tho của cô cử động vài cái. Hô hấp của anh liền trở nên gấp gáp, giọng nói trở nên khàn khàn. Anh đang nói nghiêm túc đây. Có những lúc anh sẽ không thể khống chế được chính mình. Bạch Nhược Hy khẽ cười một tiếng, cũng tỏ ra nghiêm túc đáp lại. Được, vậy bất cứ lúc nào em cũng sẽ mang theo dao trên người. Hận anh sao? Anh tự trách hỏi. Bạch Nhược Hy biết anh đang nói đến chuyện cô mang thai ngoài ý muốn. Không hận. Nói cho anh biết tất cả. Em có hận những kẻ đã làm ra những chuyện có lỗi với em không? Anh ba... Tâm tình của cô chán nản. Cô hiểu những gì anh nói lúc này. Anh đang muốn chủ động trả đũa. Vì vậy mới hỏi cô như vậy. Đừng giấu giếm. Nói đi. Giọng nói của anh ra lệnh một cách cương quyết. Người duy nhất mà em hận có lẽ là người bạn mà em đã từng dốc hết cả tim phổi của mình coi cô ấy là người bạn thân nhất. Nếu không tại cô ấy, em có lẽ sẽ không thất vọng như vậy. Bạch Nhược Hy xúc động thở dài một tiếng, nghiêng đầu chậm rãi dựa lên vai của Kiều Huyền Thạc, toàn thân không có chút sức lực. Kiều Huyền Thạc hiểu ý của cô, nhưng anh im lặng không lên tiếng. Đôi mắt nhau lại thành một đường hẹp dài, sắc nhọn và nguy hiểm. Bạch Nhược Hy chạm lên bàn tay anh, ngắm nhìn những ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh. Xương bàn tay hiện rõ ràng, rắn chắc, rất đều đặn và vô cùng đẹp mắt. Giọng nói của cô trở nên buồn bã. Em biết tại sao cô ấy lại đối xử với em như vậy. Có lẽ là vì cô ấy quá yêu anh. Cô ấy muốn nhận được tình yêu từ anh, nhưng vì không có được cho nên đã đổ lỗi tất cả lên người em. Khi còn nhỏ, cô ấy đã xé cuốn nhật ký em viết cho anh và đưa cho anh hay. Lại bắt chước chữ viết của anh để lừa lấy đi sợi dây chuyền vĩnh hằng. Lúc đó em đã quá tin tưởng cô ấy nên đã gây ra rất nhiều hiểu lầm. Nhật ký viết cho anh sao? Kiều Huyền Thạc trao mày, trên môi lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Nhật ký gì vậy? Cho anh xem. Đã qua rồi. Bạch Nhược Hy xấu hổ nói, vội vàng cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh. Kiều Huyền Thạc hai tay nắm lấy bờ vai của cô, dựng thẳng lên. Nhướng mày nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của cô, vẻ mặt mong đợi mà thì thầm. Đọc cho anh nghe xem. Không được đâu, em đều đã quên hết rồi. Bạch Nhược Hy lập tức xoay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhật ký tỏ tình trẻ con và ấu trĩ như vậy, sao cô có thể đọc ra cho anh nghe chứ? Cho dù đánh chết cô thì cô cũng sẽ không đọc. Kiều Huyền Thạc mím môi thất vọng. Khi anh đang định nói chuyện thì Bạch Nhược Hy tỏ ra ấm ức. Cô nắm chặt lòng bàn tay lại, đấm vào ngực của anh mấy cái. Anh sững sờ, nắm chặt lấy nắm tay hồng hào của cô. Làm sao vậy? Bạch Nhược Hy bụm miệng, buồn bực hỏi. Tại sao lúc đó anh lại đồng ý giao Vĩnh Hằng cho Doãn Nhụy? Nếu cô ta muốn thì đưa cho cô ta. Kiều Huyền Thạc bâng quơ nói. Sắc mặt của Bạch Nhược Hy liền trầm xuống, rất tức giận. Cô đã nghe được đoạn ghi âm Doãn Nhụy cho cô nghe lúc đó. Và khi cô bị mẹ kế cùng Bạch San San liền thù muốn giành lấy Vĩnh Hằng tại đại hội đấu giá, trong lòng cô đúng là cảm thấy hận anh vì cái gì có thể hào phóng với cô ta như vậy. Cô ấy muốn anh liền đưa sao? Bạch Nhược Hy không vui, nhíu mày. Huyền Thạc bình tĩnh nói. Anh không thích mắc nợ người khác. Người đã cứu mình đương nhiên phải báo đáp. Em lại không nói cho anh biết em là người đã cứu anh, khiến anh hiểu lầm cô ta là người đã cứu mạng anh. Anh là đang trách em sao? Bạch Nhược Hy nhau mắt, không vui, giọng điệu lạnh nhạt hơn vài phần. Kiều Huyền Thạc gật đầu, đúng là trách em. Trách em giấu hết mọi chuyện ở trong lòng. Cứu anh cũng không nói, thích anh cũng không thổ lộ. Bị người khác bắt nạt thì liền yên lặng chịu đựng một mình. Chuyện gì cũng đem giấu kín ở trong lòng. Cô cũng đâu có muốn như thế này đâu. Nhưng hoàn cảnh sống từ nhỏ và cách đối xử của mẹ và những người xung quanh đã tạo cho cô tính cách tự ti, hướng nội. Cô cũng đâu có muốn như vậy đâu. Là cô đã sai ư? Trong lòng càng trở nên buồn bã, Bạch Nhược Hy đẩy tay của Kiều Huyền Thạc ra, từ trên đùi anh đứng dậy, cúi đầu xuống hướng về phía phòng định rời đi. Kiều Huyền Thạc thấy cô đứng dậy, muốn đi thì liền giữ chặt tay cô lại, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trầm mặc và chán nản của cô hỏi. Đi đâu vậy? Trở về phòng. Em giận rồi sao? Không giận, em chỉ muốn ở một mình thôi. Kiều Huyền Thạc lập tức đứng dậy, đưa tay ra, đem bờ vai của cô ôm vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Anh không trách em, đừng giận nữa, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Bạch Nhược Hy tựa vào vai anh, thở dài một tiếng, tâm trạng của cô vẫn như cũ, nặng trĩu. Có lẽ là đã trải qua quá nhiều chuyện nên trái tim cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù có nói ra những điều trong lòng thì tâm trạng vẫn như cũ, cảm thấy rất tệ. Em không giận, nhưng em cũng không muốn ăn. Đi, cùng anh ăn một chút. Em... Bạch Nhược Hy còn chưa kịp nói tiếp thì chuông cửa lại vang lên. Kiều Huyền Thạc lập tức buông cô ra, đi tới mở cửa. Người phục vụ đầy toa đồ ăn vào, trên dưới hai tầng hơn chục món ăn. Kiều Huyền Thạc nhận lấy toa đồ ăn để người phục vụ đi ra ngoài. Anh đẩy đồ ăn vào phòng, đi về phía Bạch Nhược Hy, khóe miệng nở nụ cười, giữa hai hàng lông mày tràn ngập dịu dàng ấm áp. Ăn cơm với anh. Được. Bạch Nhược Hy cười yếu ớt gật đầu. Một đêm ấm áp và lãng mạn, không nến, không hoa, nhưng vẫn vô cùng lãng mạn. Trong quán bar, trên tầng 5 của du thuyền, Doãn Đạo toàn thân trên dưới, mấy chỗ bị gãy xương, đều được dùng gạc băng bó lại. Trông rất thảm hại, đến là buồn cười. Sau khi đi khám bác sĩ, anh ta vẫn không ngăn nổi hứng chí, ngồi một mình trong quán bar, uống rượu một mình. Đêm đã khuya, quán bar vắng khách, tiếng nhạc du dương vang lên, làm say lòng người. Người phục vụ đang chăm chỉ lau chùi những chiếc ly. Doãn Đạo uống cốc này đến cốc khác. Lúc này điện thoại di động vang lên, anh đặt ly xuống, chạm vào điện thoại, khó khăn nâng cánh tay bị thương lên, đưa điện thoại lên tai. Này, chuyện gì vậy? Doãn Đạo cười lạnh nói, Kiều Huyền Thạc đang ở trên du thuyền, hủy bỏ kế hoạch đi. 5 năm mới có một cơ hội, làm sao có thể hủy bỏ chứ, giết hắn đi. Doãn Đạo thở dài, không kiềm chế được, ngỗ ngược nói. Tôi không bị anh ta đánh chết, đã là may mắn lắm rồi. Chúng ta gọi video một chút. Hãy nhìn xem, bộ dạng của tôi bây giờ thành cái thứ gì đi. Tôi đã bị đánh cho bầm dập và tàn tật đây. Làm sao có khả năng giết anh ta chứ? Anh không mang theo súng sao? Kỹ thuật bắn súng của tôi không chuẩn như anh ta, bắn không nhanh như anh ta. Vậy còn thuốc? Tôi không thể đến gần anh ta trong vòng một thước, thì làm sao mà có thể bỏ thuốc chứ? Bên kia giống lên, là phó thủ lĩnh trong tổ chức, lại thật đúng là phế vật. Có gan, mắng thử một câu nữa xem. Doãn Đạo tức giận mắng, thanh âm cao hơn mấy phần. Tôi nói cho anh biết, trộm cũng có quy tắc của trộm. Anh đã muốn tìm chết, thì lên thuyền đi. Kiều Huyền Thạc chỉ có một mình. Tôi không tin là tôi không giết được hắn. Kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Doãn Đạo lạnh lùng khịt mũi một tiếng, khinh thường không đáp lại lời nói từ đầu bên kia. Tình hình phía giáo sư bây giờ như thế nào rồi? Nghiên cứu vũ khí hạt nhân phản vật chất đã có kết quả gì chưa? Doãn Đạo nhíu mày, không chút hoang mang, lạnh lùng nói. Hắn ta bây giờ không dám có động tĩnh gì cả. Kiều Huyền Thạc rất khẩn trương tìm hắn. Nếu làm không cẩn thận, sẽ bị bại lộ mất. Đúng là một lũ phế vật. Đầu dây bên kia tiếp tục mắng. Doãn Đạo tức giận đến nỗi nhảy khỏi ghế ngồi. Chiếc ly trên tay đập mạnh xuống sàn nhà. Trên mặt đất vang lên một tiếng chói tai. Chiếc ly vỡ tan tành. Anh ta xoay người bước đến một góc, không có ai. Nổi giận đùng đùng chửi bới. Đúng là cái đồ cầu tạp chủng, giao tổ chức vào tay loại người như anh, nó mới trở nên như thế này. Nó đang dần dần suy tàn. Thế mà anh còn muốn công khai liên quan đến xã hội đen. Anh có thể bao vây du thuyền và cướp biển. Chẳng lẽ không sợ hải quân của Kiều Huyền Thạc đang đợi anh chui vào giọ sao? Dùng đầu óc của anh một chút đi, làm gì thì cũng nên mang theo não. Nếu như anh vẫn cứ cố chấp theo cách riêng của mình, thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục đi cùng với anh được nữa. Nhưng mà người anh em... Lúc đó tôi sẽ đến nhà tù hoặc là đến phần mộ để thăm anh. Nói xong, Doãn Đạo liền ngắt cuộc gọi của hắn. Hai tay xoa xoa thắt lưng, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Sau đó cảm thấy nhẹ nhõm, liền quay người trở lại, hỏi người phục vụ. Bao nhiêu ngày nữa thì tàu cập bến? Người phục vụ kính cẩn nói. 2 ngày nữa. Thông báo với thuyền trưởng không đi thuyền trên vùng biển phía Bắc. Tại sao vậy? Người phục vụ hỏi lại. Doãn Đạo vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên dừng lại nói. Thôi quên đi, nói cho anh biết cũng vô dụng, tôi tự mình đi tìm. Nói xong, anh ta lập tức xoay người bước ra khỏi quán bar. Vầng sáng mờ nhạt hiện ra, phía chân trời dần dần xuất hiện những tia sáng bình minh màu đỏ nhạt. Cả bầu trời và mặt biển đều bị nhuộm thành một dải màu đỏ. Màn sương mờ nhạt khiến cho biển rộng trở nên mơ hồ. Du thuyền cũng từ từ ngừng di chuyển, chậm chậm ngừng lại giữa biển khơi. Kiều Huyền Thạc mở mắt ra, nhìn lên trần vài giây rồi đột nhiên ngồi bật dậy, lo lắng bước xuống từ trên ghế sofa, xò chân vào dép hướng về phía gian phòng. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, anh đẩy cửa bước vào. Khi anh nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ say trên chiếc giường lớn, trong lòng ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Cô ngủ một giấc thật ngon, khuôn mặt trắng nõn, hơi ửng hồng, trông vô cùng bình yên. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường lớn, hai tay chống xuống giường, cúi người, ghé sát gần Bạch Nhược Hy, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Khi anh hôn lên cái trán ấm áp của cô, làn da của cô tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Anh nhắm mắt lại, đôi môi mỏng cảm nhận được độ ấm cùng với làn da mềm mại của cô, trái tim bỗng run rẩy, loạn nhịp. Nhịp tim không hiểu vì sao lại đập càng lúc càng nhanh. Nụ hôn kéo dài khoảng 5 giây, anh mới lưu luyến miễn cưỡng rời khỏi cô, kéo tấm chăn mỏng phủ lên trên vai cô, ánh mắt thâm tình, yên lặng nhìn cô say giấc. Những chuyện Bạch Nhược Hy nói cho anh tối hôm qua khiến anh cả đêm đều khó ngủ, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, lại bị ác mộng làm cho mình tỉnh giấc. Anh đứng thẳng người dậy, tay chậm rãi sờ lên vòng cổ Vĩnh Hằng trên ngực, nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, trong lòng trở nên buồn bực. Năm đó, anh không nên để Vĩnh Hằng trong một chiếc hộp mà đưa cho cô. Đáng lẽ, anh nên tự tay đeo nó lên cổ của cô. Như vậy, sẽ không để cho Doãn Ngụy có cơ hội mà lợi dụng. Chỉ một việc làm sai lầm đã khiến cho hai người bọn họ phải bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Anh đưa tay ra sau gáy, đem vòng cổ Vĩnh Hằng tháo ra cầm trong tay. Nhìn Bạch Nhược Hy một chút, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đột nhiên phát hiện tốc độ di chuyển của con tàu đã thay đổi. Anh cau mày, lập tức bỏ sợi dây chuyền vào trong túi quần, xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, rồi đi thẳng tới khoang lái. Khi Kiều Huyền Thạc đi tới khoang lái, rất nhanh liền đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khiến anh không khỏi sững sờ. Hai người thuyền trưởng và thuyền phó bị trói lên trên ghế, bất động nhìn Hoa Tiêu. Còn Doãn Đạo thì đang ngủ gục trên ghế tựa bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Kiều Huyền Thạc đi tới nhíu mày hỏi. Hai người bị trói trên ghế nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, ánh mắt cầu cứu, vô cùng khẩn trương. Người đàn ông đó ngăn cản chúng tôi đi theo lộ trình đã định ban đầu, ép chúng tôi tạm dừng thuyền, thay đổi hướng đi. Kiều Huyền Thạc sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn Doãn Đạo. Doãn Đạo còn đang ngủ say, không biết có người đi vào. Theo lịch trình, sẽ đi hướng nào? Phía Bắc. Còn mấy ngày nữa thì cập bến. 2 ngày. Kiều Huyền Thạc lập tức đi tới, cởi bỏ dây trói cho thuyền trưởng, cầm lấy dây thừng ném vào trong tay của thuyền trưởng, chỉ vào Doãn Đạo đang ngủ say, nhàn nhạt ra lệnh, trói anh ta lại, tiếp tục khởi hành theo hướng lịch trình. Hai người thuyền trưởng cùng thuyền phó lập tức cầm lấy dây thừng, giống như để trả đũa, liền nghiến răng nghiến lợi mà trói Doãn Đạo lại. Còn Doãn Đạo sau khi say rượu, liền ngủ say, căn bản là không có ý định tỉnh lại. Bị bọn họ trói lại cũng không hề hay biết. Kiều Huyền Thạc từ phòng điều khiển lấy ra một cái kính viễn vọng, đi tới đài quan sát. Đứng trên đài quan sát, lấy ống nhòm quan sát tình hình trước mặt. Con tàu bắt đầu lao vùn vụt giữa đại dương bao la, tốc độ vô cùng nhanh. Nhóm người bị bắt lúc trước chỉ là hải tặc bình thường, hoàn toàn không phải là người của tổ chức ưng. Đi về phía Bắc sẽ có nhiều khả năng chạm trán với tổ chức bí ẩn này nhất. Doãn Đạo đang ngăn cản con tàu chạy theo lộ trình ban đầu, khiến cho Kiều Huyền Thạc không thể không hoài nghi mục đích của anh ta. Nửa giờ sau, quả nhiên Kiều Huyền Thạc nhìn thấy phía xa xa, từ trong kính viễn vọng, có mấy chiếc tàu cao tốc đang lang thang. Là bọn chúng. Kiều Huyền Thạc khẽ nhếch khóe miệng, cười mà như không cười. Anh lập tức đặt ống nhòm xuống, quay về phía thuyền trưởng nói. Phía trước, hải tặc đang đến gần, tăng tốc độ. Được, thuyền trưởng hoảng sợ. Bởi vì đã bị hải tặc tấn công một lần nên hiện tại cảm thấy rất bất an. Lúc này Doãn Đạo mới từ từ tỉnh dậy, cử động thân thể, lại phát hiện bị trói vào ghế tựa, cả người ngẩn ra. Anh ta chật vật dãy giụa, lắc cơ thể, ngẩng đầu về phía sau, nhìn thấy hai người thuyền trưởng, sau đó lại nhìn thấy Kiều Huyền Thạc trên đài quan sát. Lúc này anh ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các người làm cái gì vậy? Mau dừng lại, dừng lại, đừng đi tiếp nữa. Doãn gầm thét tức giận. Kiều Huyền Thạc bỏ ống nhòm xuống, quay người đi về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo hít một hơi thật sâu, đối mặt với Kiều Huyền Thạc tức giận nói. Tôi nói cho anh biết, việc anh làm cực kỳ ngu xuẩn. Dừng lại giữa biển, không phải là càng nhiều hải tặc đến cướp tàu sao? Kiều Huyền Thạc nặn ra một nụ cười lạnh, nhàn nhạt hỏi. Doãn Đạo nhất thời dừng sốt, dường như hiểu được ý của anh. Bữa tiệc được tổ chức 5 năm một lần, chắc chắn sẽ khơi dậy sự thèm muốn của tất cả hải tặc. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh ở phía sau. Doãn Đạo lo lắng, nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc, tim đập loạn nhịp, hoảng hốt cùng lúng túng, hít sâu một hơi. Lẽ nào Kiều Huyền Thạc đã nhìn ra điều gì sao? Liệu anh ta có phát hiện ra mục đích của tổ chức chưa? Thời điểm Doãn Đạo trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt của anh ta càng ngày càng trở nên mờ ám. Kiều Huyền Thạc khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt bí hiểm. Anh chậm rãi đi về phía cửa. Này, cởi trói cho tôi. Kiều Huyền Thạc mặc kệ anh ta, mở cửa đi ra ngoài. Doãn Đạo giãy giụa, bất đắc dĩ gầm lên. Này, thả tôi ra trước đã. Tôi muốn đi vệ sinh. Hôm qua uống nhiều quá, giờ phải đi giải quyết. Cả người đều điếc sao? Mau cởi trói cho tôi. Này, được rồi. Không cởi trói cho tôi cũng được thôi. Giúp tôi cởi khóa quần. Tôi muốn đi tiểu. Thuyền trưởng làm ngơ, coi hắn như trong suốt. Không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Doãn Đạo biểu cảm kìm nén đến đen mặt, đôi kẹp chặt lại, nghiến răng trừng mắt nhìn về phía hai người thuyền trưởng. Một ngày sau, du thuyền tiến vào hải phận của Tịch Quốc, dòng buồm ở vùng biển an toàn. Kiều Huyền Thạc không đợi người của tổ chức Ưng xuất hiện, anh cũng đã đoán được người bên kia có thể sẽ không xuất hiện. Dù sao thân phận của anh đã bị bại lộ, có anh ở đây, những người này căn bản là không dám manh động. Cảnh sát biển đến tiếp ứng, mang đi một đám cướp biển may mắn còn sống sót. Mặc dù trải qua một sự việc chấn động, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của những người giàu có. Bọn họ vô cùng tận hưởng lạc thú của cuộc sống, vui chơi cờ bạc. Có người táng ra bại sản, có người thu hoạch lớn trở về. Bạch Nhược Hy được tính là người thắng lợi mà trở về. Cô chỉ đánh bạc có một lần, trong thời gian ngắn ngủi liền trúng 300 triệu. Trời trong nắng ấm, biển rộng, giờ đã được giới hạn bởi núi non chập trùng. Trên boong tàu của du thuyền, Bạch Nhược Hy chậm rãi đi về phía Doãn Đạo. Anh ta đang một mình ngắm cảnh biển. Anh Doãn, thật là trùng hợp. Sau khi Bạch Nhược Hy đi đến gần, miệng cười vẫn như trước. Doãn Đạo ánh mắt liếc nhìn Bạch Nhược Hy một cái, im lặng không nói gì. Lặng lặng nhìn về phía những tòa nhà xa xa, du thuyền cũng càng lúc càng gần bến cảng của Tịch Quốc. Bạch Nhược Hy duỗi tay nắm lấy lan can, trầm mặc một lát, tâm lý đánh cược một phen. Chậm rãi nói, thật ra tôi và anh đều giống nhau, chán ghét cái gọi là chính nghĩa giả dối. Như một người làm kinh doanh, quan trọng nhất vẫn là xây dựng sự nghiệp kinh doanh của riêng mình là con đường đúng đắn nhất. Thế nhưng kinh doanh hay đánh bạc đều có thua, có thắng. Hơn nữa, thời gian dài, thu hoạch cũng không đáng bao nhiêu. Doãn Đạo xoay người nhìn về phía cô, nhướng mày hỏi. Ngày thường hẹn em đều không ra mặt. Bây giờ sắp về đến Tịch Quốc, em lại đột nhiên tới nói với tôi những câu nói không thể giải thích được. Em có ý gì đây? Bạch Nhược Hy nhau lại đôi mắt lạnh lùng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Đưa tôi cùng nhau kiếm tiền, tôi muốn gia nhập vào tổ chức của anh. Sắc mặt của Doãn Đạo trong nháy mắt lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén và thận trọng. Doãn Đạo chậm rãi đè xuống biểu cảm trên khuôn mặt, đối mặt nhìn Bạch Nhược Hy. Khuỷu tay tựa vào lan can, dáng vẻ tùy tiện, ngả ngớn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Trên mặt anh ta vẫn còn vết bầm, thoạt nhìn trông rất buồn cười. Tôi không hiểu ý của em. Tôi không có tổ chức nào cả. Nhưng nếu như em muốn gia nhập công ty của tôi rất hoan nghênh. Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút, nhau mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt cao thâm khó đoán của anh ta. Ánh mắt không hề di chuyển, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó từ trong mắt anh ta. Nhưng mà người đàn ông này che giấu quá tốt, thậm chí còn giả vờ như không biết. Anh hiểu ý của tôi mà. Bạch Nhược Hy không thuận theo lời nói của anh ta, tiếp tục nói. Doãn Đạo cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Tôi không hiểu, nói đơn giản hơn một chút đi. Công ty của tôi bây giờ cũng là doanh nghiệp có thu nhập đáng kể. Đó sẽ là một lợi ích lớn cho tổ chức của anh. Hãy để tôi cùng tham gia. Em nói em đang thiếu tiền, vì sao em không đi tìm anh ba của em? Bạch Nhược Hy sừng sốt, kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Doãn Đạo cúi đầu dựa sát vào người của Bạch Nhược Hy, nhỏ giọng chậm rãi nói như thổi ở bên tai cô. Tôi nói lại lần nữa, tôi không có tổ chức nào cả. Và tôi cũng không biết em đang nói về cái gì. Nhưng nếu như em muốn kiếm tiền nhiều hơn, vì cái gì không nghĩ đến một chút, đến anh ba của em chứ? Anh ta có thể giúp em. Em không tự hỏi một chút, tại sao anh ta để em ở một phòng tốt như vậy? Đối đãi so với người khác cũng không giống nhau sao? Bạch Nhược Hy thân thể trở nên cứng nhắc, sắc mặt tối sầm lại, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía trước. Nhưng mà lúc này, Kiều Huyền Thạc đang đứng ở trên một tầng khác trên boong tàu, tựa vào lan can, hai tay đút túi nhìn xuống bọn họ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người anh, giống như vì sao tỏa sáng lấp lánh. Sắc mặt anh trông vô cùng khó coi, u ám và lãnh đạm, đen đến cực điểm. Đôi mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào cô và Doãn Đạo. Trái tim Bạch Nhược Hy đột nhiên run lên. Giờ khắc này, Doãn Đạo đang ngày càng kề sát bên mặt cô, nhỏ giọng khẽ thì thầm. Những lời Doãn Đạo nói giống như hồi trống, nháy mắt một cái liền đánh thẳng vào tim gan cô. Hẳn là em cũng biết, những người có thể lên du thuyền này cơ bản đều là những doanh nhân và những người giàu có. Những người kinh doanh giống như em và tôi ở trên du thuyền này đều chỉ được xem như là những người nghèo. So thứ bậc với những người kia cũng chỉ là loại thấp kém hơn. Tôi nghĩ em hẳn là hiểu điều đó. Bằng không, hãy thử đi hỏi một chút đi. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, hai mắt vẫn không ngừng nhìn người đàn ông đối diện trên boong tàu. Cánh môi khẽ mấp máy hỏi, vì sao anh lại biết nhiều chuyện như vậy? Chuyện liên quan đến chị Tịnh, chuyện của anh ba tôi, còn nữa... Doãn Đạo lập tức ngắt lời cô. Tôi đoán bây giờ em đang muốn cùng với chồng cũ của mình hàn gắn lại. Nhưng một khi tấm gương đã bị vỡ, nếu có hàn gắn lại thì cũng sẽ không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu được nữa. Nhược Hy, hãy nhìn người đang ở bên cạnh em đi, rồi suy nghĩ xem con đường tương lai phía trước tốt đẹp như thế nào. Bạch Nhược Hy cảm thấy Doãn Đạo càng ngày càng tới gần, hơi thở của anh ta phả vào bên tai, cô lập tức lùi về phía sau một bước. Ánh mắt cô rời khỏi đôi mắt lạnh như băng của Kiều Huyền Thạc, đối diện với Doãn Đạo nói, hiện tại tôi chỉ cảm thấy hứng thú với sự nghiệp của anh. Doãn Đạo khóe miệng nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, mang theo ánh mắt sâu xa tà mị, nhướng mày nhìn Bạch Nhược Hy. Em quên chúng ta sớm đã hợp tác rồi sao? Anh biết, ý của tôi không phải là nói đến công ty mà. Doãn Đạo lắc đầu nói, ngoại trừ tập đoàn của Doãn Thị có thể hợp tác cùng với em, tôi cũng không có sự nghiệp gì khác. Nói xong, anh ta lập tức xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới quay đầu lại, ngước mắt lên, liền nhìn thấy người đàn ông trên boong tàu phía trước. Doãn Đạo sững sờ trong giây lát, rồi lộ ra vẻ mặt cười mà như có như không, ánh mắt khinh thường, hoàn toàn đối lập với ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của người đàn ông bên kia boong tàu. Doãn Đạo cười khiêu khích, sau đó lại nhìn về phía Bạch Nhược Hy hỏi, chồng cũ của em đang đứng ở trên đó nhìn xuống, em không sợ anh ta ghen sao? Không có vấn đề gì, anh ấy sẽ không để ý. Bạch Nhược Hy tự tin cười nói. Doãn Đạo khịt mũi, dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi, cười châm chọc nói nhỏ. Toàn bộ biển rộng đều có mùi giấm chua. Em vậy mà còn nói anh ta sẽ không để ý sao? Bạch Nhược Hy lại lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc ở phía trên, sắc mặt đã tối sầm lại. Là đang ghen sao? Cô cảm thấy trong lòng hơi căng thẳng, hướng về phía Doãn Đạo nói. Lần sau gặp, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc về việc hợp tác với tổ chức của các anh. Tôi muốn tham gia, xin hãy giúp tôi. Cảm ơn. Nói xong, Bạch Nhược Hy lập tức nhanh chân đi vào bên trong khoang du thuyền. Doãn Đạo bất lực, bực bội khó chịu nhìn Bạch Nhược Hy nói to. Người phụ nữ này... Thật là, tôi đã nói không hiểu ý của em. Em rốt cuộc nghe có hiểu tiếng người không vậy? Doãn Đạo còn chưa kịp nói xong, Bạch Nhược Hy đã đi vào trong khoang thuyền, chạy nhanh lên lầu. Trên tầng 2 của boong tàu, Kiều Huyền Thạc nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, liền chậm rãi xoay người lại. Bạch Nhược Hy đang tiến về phía anh, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong trèo, uy nghiêm, nhưng lạnh lùng của người đàn ông trước mặt. Anh ba. Sau khi Bạch Nhược Hy tiến đến gần anh, thận trọng mở miệng, dường như rất sợ anh có thể sẽ hiểu lầm mình, thái độ vô cùng rụt rè. Em vừa rồi chỉ là có chuyện quan trọng, muốn bàn bạc với Doãn Đạo. Kiều Huyền Thạc nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào, sắc mặt u ám, ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng. Anh giận sao? Cô nói xong, đi tới trước mặt anh, cách anh khoảng 2 cm, ngẩng đầu lên nhìn anh, cơ thể cô chỉ thiếu một chút nữa là gần như dán sát vào ngực anh, nũng nịu mà mếu máo. Đôi tay không tự chủ, chậm rãi nắm lấy cổ tay của anh, kéo bàn tay anh từ trong túi quần rút ra. Các đầu ngón tay của cô trượt xuống, luồn vào trong lòng bàn tay anh. Kiều Huyền Thạc cụp mắt xuống, ánh mắt dừng ở trên bàn tay đang giữ chặt tay mình phía trên. Nhìn thấy bộ dạng chủ động lấy lòng của cô, làm cho tâm trạng chua xót cùng khó chịu trong lòng anh lập tức bị quét sạch. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, cảm giác đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay to lớn của anh. Mềm giống như là không xương vậy, cảm giác rất dễ chịu. Trong nháy mắt, bị cô làm nũng, trái tim anh căn bản không có cách nào có thể nổi giận, liền cảm thấy ngọt ngào và ấm áp. Kiều Huyền Thạc thở dài một hơi, ánh mắt trở nên nhu hòa. Đang định nói gì đó, cánh môi vừa khẽ mở, lời còn chưa kịp nói ra, Bạch Nhược Hy đột nhiên kiễng chân lên, chu môi hồng nhạt, hướng về phía anh, muốn hôn lên môi anh. Nhưng đối với anh mà nói, cô gái đứng trước mặt này quá thấp. Bạch Nhược Hy nhón mũi chân lên, nhưng vẫn không hôn tới. Bàn chân cô lại hạ xuống, nhưng không nản lòng, lại một lần nữa, mím đôi môi hồng, khẽ nhảy lên một chút để hôn anh. Nhưng lần này cô thậm chí còn không thể chạm tới cằm anh. Cô đã lãng phí hai lần động tác để chủ động hôn anh. Lần thứ ba, cô tiếp tục nhảy lên, người đàn ông vẫn không nhúc nhích, lông mày của anh càng ngày càng nhíu chặt lại. Bạch Nhược Hy sốt ruột, đôi tay vịn lên trên cánh tay anh, ngẩng đầu dùng sức mạnh mẽ nhảy lên. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Anh ba, anh sao lại đáng ghét như vậy? Thẹn quá hóa giận, Bạch Nhược Hy vừa xấu hổ vừa bực mình đến sắp phát cáu. Cuối cùng thì cô không nhảy nữa. Trái tim đập loạn xạ, muốn chủ động hôn anh, lấy lòng anh. Nhưng ngược lại, bị xấu mặt như vậy, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Cô xấu hổ cùng thất vọng, đến nước mắt cũng chuẩn bị trào ra. Nhưng khi cô chuẩn bị buông tay, định bỏ cuộc, muốn quay người đi, thì Kiều Huyền Thạc đột nhiên hai tay ôm lấy khuôn mặt cô nâng lên. Khom lưng ngậm lấy đôi môi hồng đã nhiều lần không thể hôn lên được đôi môi đỏ của anh. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Hy ngây người, hai tay bất giác buông xuống, trái tim lạnh lẽo lập tức được sưởi ấm. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng và nóng bỏng, dưới ánh mặt trời chói chang, cơ thể anh vì cô mà hứng hết ánh nắng. Doãn Đạo chống tay vào lan can, quay lưng về phía biển, ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ hôn sâu trên tầng cao nhất. Khuôn mặt của anh ta tối như mực, đôi mắt trở nên cay độc và lạnh lùng. Sau khi xem một hồi lâu, anh từ từ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Trái tim anh ngột ngạt và đau đớn đến nỗi anh không thể nói ra cảm giác gì, dù sao thì chỉ là cảm giác khó chịu. Sau một lúc trấn tĩnh, anh bước nhanh về phía cabin. Thời gian lặng như nước, dài như một thế kỷ. Trái tim của Bạch Nhược Hy cảm thấy ngọt ngào như mật ong lan tỏa trong lòng. Khi cô cảm thấy gần như không thể thở được, Kiều Huyền Thạc mới buông cô ra, hai tay vẫn ôm khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mở mịt của Kiều Huyền Thạc nhau lại. Nhìn khuôn mặt ửng hồng, quyến rũ của cô, đôi môi ẩm ướt và đỏ mọng bởi nụ hôn của anh, cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám mở ra. Rời khỏi môi cô trong chốc lát, Bạch Nhược Hy thở nhẹ một hơi, anh không nhịn được mà cúi đầu hôn lần nữa. Lần này chỉ là một cái chạm nhẹ. Bạch Nhược Hy mím môi, cảm nhận mùi hương nam tính lưu lại trên môi, đó là vị ngọt thuộc về Kiều Huyền Thạc. Cô không thể không mỉm cười, giọng nói khàn khàn của người đàn ông trầm thấp, nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Em lùn, lần sau muốn hôn anh thì cứ nói đi, đừng có nhảy tưng tưng nữa. Bạch Nhược Hy hơi mở to mắt, thẹn thùng nhìn anh ấm áp. Đối diện với ánh mắt rực lửa của anh, cô cười nhẹ và thì thầm. Không phải em lùn mà là anh quá cao, nói ra điều này thật xấu hổ. Em có xấu hổ khi hôn anh không? Kiều Huyền Thạc cố ý nhăn mặt hỏi. Bạch Nhược Hy lập tức lắc đầu và có chút lo lắng. Không không, là em, một người phụ nữ. Thật đáng xấu hổ khi đưa ra yêu cầu. Kiều Huyền Thạc nhướng mày, nở một nụ cười nhạt, im lặng một lúc và nói. Nếu em cảm thấy xấu hổ, sau này nếu em muốn anh hôn em hoặc muốn thân mật với anh, em có thể nắm lấy ngón tay út của anh và lắc lắc vài lần, anh sẽ hiểu. Cô nghĩ là hợp lý và ngay lập tức đưa tay ra. Cô nhìn xuống bàn tay anh, chậm rãi nắm lấy một ngón tay út của anh, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc vài cái, mỉm cười hỏi. Vậy sao? Kiều Huyền Thạc không trả lời, thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay móc sau đầu cô, kéo cô vào, cúi đầu hôn lên môi cô. Bạch Nhược Hy muốn nói nhưng lại bị hôn sâu. Cô nhanh chóng buông ngón tay của anh ra, đặt hai tay lên lồng ngực rắn chắc của anh đẩy mạnh. Em biết rồi. Kiều Huyền Thạc miễn cưỡng buông môi ra, tràn đầy thỏa mãn. Bạch Nhược Hy xấu hổ cúi đầu xuống, nhớ lại đôi môi căng mọng và nóng bỏng khi được hôn và nhớ lại nụ hôn sâu mà anh đã làm chủ. Em nói chuyện gì vậy? Kiều Huyền Thạc bình tĩnh lại, lời nói giặc mùi giấm chua. Bạch Nhược Hy giật mình, trong lòng chợt nhớ ra một điểm. Người đàn ông này còn đang ghen. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, giọng điệu căng thẳng. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy, nên em đến gặp anh ấy một mình. Em có thể nói cho anh biết được không? Kiều Huyền Thạc nhướng mày. Bạch Nhược Hy nhìn chằm chằm vào anh, suy nghĩ một lúc. Lo lắng và vướng mắc cùng tồn tại trong trái tim cô. Bởi vì hai người chưa từng yêu nhau lại kết hôn, giờ đã ly hôn, giữa hai người thiếu đi sự tin tưởng và chia sẻ. Cô không muốn lặp lại những sai lầm tương tự. Anh có biết lý do tại sao em lại được đến đây không? Bạch Nhược Hy hỏi ngược lại. Kiều Huyền Thạc cười nhẹ và gật đầu. Bạch Nhược Hy bất lực thở dài, cảm thấy buồn chán. Thì ra là anh biết rồi, xem ra anh lên tàu là vì em. Nhưng anh đã biết Tổng thống yêu cầu em lên, chủ yếu là muốn em được trà trộn vào tổ chức ưng. Liên quan gì đến việc em đi tìm Doãn Đạo chứ? Kiều Huyền Thạc không quên trọng điểm. Em nghi ngờ anh ta. Kiều Huyền Thạc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén, lập tức nhìn về phía lan can. Doãn Đạo đã biến mất. Anh nhìn lại Bạch Nhược Hy và hỏi, sao em biết? Bạch Nhược Hy sững sờ, anh à, anh cũng nghi ngờ anh ta sao? Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc thật sâu và anh không trả lời câu hỏi của cô. Anh thở dài lo lắng rồi từ tốn nói, em không cần phải giúp Bộ Dực Thành nữa. Em không đủ năng lực, tổ chức ưng không đơn giản như em nghĩ đâu. Em biết là không dễ dàng, em là một người bình thường, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Tất nhiên, điều đó rất nguy hiểm cho em, vì điều này họ không đề phòng em sẽ dễ dàng xâm nhập hơn. Em không cần phải tiêu diệt họ, em chỉ cần tìm ra ai là giáo sư và tổ chức đại bàng có kế hoạch gì thôi. Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay cô và kéo lại, giọng điệu trở nên căng thẳng. Đi thôi, về phòng nói chuyện đi. Anh à, anh cũng làm những việc có ích cho đất nước. Anh nên hiểu mong muốn đóng góp cho đất nước của em. Anh không giống với em. Giống nhau, lòng yêu nước của chúng ta giống nhau. Kiều Huyền Thạc thở dài khó chịu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Em yêu anh là đủ rồi, không cần gì nữa. Bạch Nhược Hy nhìn theo anh và nghe thấy một giọng nói nhỏ, nhưng không chắc anh đã nói gì. Quay trở lại phòng, Kiều Huyền Thạc đóng cửa và đẩy cô ngồi trên sofa. Anh đi đến trước quầy, cầm một chai táo đỏ bổ huyết mở ra. Quay người đi tới trước mặt của Bạch Nhược Hy, đưa cho cô. Uống chút thuốc trước đi. Bạch Nhược Hy nhận lấy, thì ra cô quên uống thuốc. Kiều Huyền Thạc đã đi ra ngoài để tìm cô về. Lòng cô ấm áp, cô cầm lấy thuốc uống, ngẩng đầu lên. Kiều Huyền Thạc ngồi xuống trước mặt cô, trực tiếp ngồi trên mặt kính của chiếc bàn cà phê thấp. Đối mặt với cô, anh cúi người, đến gần khuôn mặt cô, nhẹ giọng giải thích. Tại sao Bộ Dực Thành lại tìm em chứ? Bởi vì không ai muốn làm điều đó. Một việc nguy hiểm như vậy. Một tổ chức giết người không chớp mắt và một tổ chức làm mọi thứ chỉ vì tiền. Em có nghĩ một người bình thường có thể vào được không? Tại sao Bộ Dực Thành lại tìm em chứ? Bạch Nhược Hy uống được một mở, đặt xuống thở vào nhẹ nhõm. Kiều Huyền Thạc lập tức nắm lấy tay cô, nâng chai thuốc cho cô uống tiếp. Bởi vì hắn cũng biết một chút chuyện. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn biết Doãn Đạo thích em. Bạch Nhược Hy đột nhiên hiểu ra. Hoa già chủ tịch đã rất tin tưởng để cô làm điều đó. Bởi vì chủ tịch đã biết Doãn Đạo có thể là thành viên của tổ chức ưng. Và Doãn Đạo thích cô nên cơ hội vào được của cô tăng lên rất nhiều. Anh ta thực sự là một con cáo gian xảo. Thật sự rất khó để quản lý cả đất nước mà không có một chút trí óc. Bạch Nhược Hy đã hiểu rõ lý do. Vậy thì theo cơ hội của Bộ Dực Thành để em tiếp tục. Bạch Nhược Hy cười nhẹ, khẽ nói. Kiều Huyền Thạc mặt tối sầm lại với thái độ cứng rắn. Anh ta nói từng chữ. Bạch Nhược Hy, xin hãy nghe lời anh. Về công về tư, em nên tránh xa Doãn Đạo cho anh. Anh thực sự bá đạo. Bạch Nhược Hy nhẹ giọng phản đối. Đừng ép anh giết anh ta. Bạch Nhược Hy cau mày. Anh trở nên hung bạo từ khi nào vậy? Em đang chống lại anh sao? Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc lãnh khốc và giọng điệu lạnh như băng. Bạch Nhược Hy lập tức giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, rụt rè và ngoan ngoãn nói. Nhược Hy nghe lời vô điều kiện. Anh là anh ba của em. Anh có tiếng nói cuối cùng. Nhìn thấy cử chỉ dễ thương của cô, Kiều Huyền Thạc buông tay bắt tay cô, nắm tay cô, kéo tay cô xuống. Giọng điệu cũng có chút dịu dàng từ tốn nói. Từ nay về sau, giữa hai chúng ta nhất định phải cùng anh bàn bạc những vấn đề lớn. Anh có thể quyết định sự việc để tránh xảy ra bất đồng. Bạch Nhược Hy im lặng, không nói lời nào, lặng lẽ nhìn anh. Cô lờ mờ cảm giác được người đàn ông này hiện tại sợ hãi, sợ cô sẽ như trước, cái gì cũng giấu giếm. Cô mỉm cười không trả lời anh, chỉ gật đầu. Vào ban đêm, tàu du lịch cập bến, Bạch Nhược Hy rời tàu du lịch với Kiều Huyền Thạc, lên xe trở về. Vì sự xuất hiện của hải tặc, kế hoạch của tổ chức ưng đã bị phá vỡ và kế hoạch của bộ dực thành cũng bị phá vỡ. Kiều Huyền Thạc đưa Bạch Nhược Hy về nhà, nhưng thay vì về nhà, anh ta lại chạy thẳng đến phủ tổng thống. Trong phủ tổng thống, bộ dực thành đang ngủ nhưng được Kiều Huyền Thạc nhấc lên khỏi giường. Anh kéo bộ dực thành đến phòng tập thể dục. Nửa đêm, bộ dực thành đang buồn ngủ nhưng lại bị lửa giận trên người của Kiều Huyền Thạc làm cho choáng váng, lo lắng hỏi: "Anh phát điên cái gì vậy?" Kiều Huyền Thạc ném một đôi găng tay lên người của bộ dực thành và nói nhẹ: "Mang vào." "Anh điên sao? 3 giờ sáng, anh vừa mới từ tàu du lịch trở về nhà, chưa ngủ đã đến xử tội tôi. Tôi là đối thủ của anh sao?" Kiều Huyền Thạc đeo găng tay vào, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng. "Đúng vậy, tôi chỉ muốn đánh chết anh thôi. Tôi muốn công bằng, cầm lấy đi, nhớ dùng hết sức mà đánh trả." Kiều Huyền Thạc: "Tôi ngày mai sẽ lên TV và có một cuộc hội thảo diễn thuyết, không bằng bỏ qua đi. Mà theo tôi biết thì Nhược Hy đã trở về an toàn. Con của chúng tôi mất rồi." Kiều Huyền Thạc hạ thấp giọng, nhưng câu nói này khó chịu như giết người vậy. Bộ Dực Thành sừng sốt trong giây lát, cả người như bị điểm huyệt. Tâm trạng của anh trở nên buồn chán và cảm giác tội lỗi khó tả của anh bỗng nhiên lan tỏa. Lúc này, anh dường như hiểu được sự nóng này của Kiều Huyền Thạc. Điều này khiến cho anh không khỏi hụt hẫng. Tình bạn giữa hai người đã kết thúc ở đây. Bộ Dực Thành ngay lập tức đeo găng tay vào, gục đầu và lẩm bẩm một cách đầy tội lỗi: "Tôi xin lỗi, Huyền Thạc." "Đừng có nói nhảm nữa." Kiều Huyền Thạc bước đến tấm thảm mềm chống chài trên sàn đấm bốc. Bộ Dực Thành thở dài đi về phía anh, vừa lẩm bẩm vừa vặn găng tay: "Đã ly hôn được nửa năm rồi, nếu anh không đi trêu chọc Nhược Hy và làm cô ấy có thai, anh cũng phải chịu trách nhiệm." Kiều Huyền Thạc đứng lặng lẽ chờ đợi anh ta, không nói gì. Bộ Dực Thành gài găng tay lên, đứng trước mặt Kiều Huyền Thạc bất lực nói: "Để tôi khởi động, tiện thể đừng có đánh mặt tôi còn phải gặp người ta nữa. Đêm nay trận đấu quyền anh bạo lực dữ dội." Trong bài phát biểu của Tổng thống vào ngày hôm sau, Bộ Dực Thành đã bị bầm tím mắt và chịu đựng nỗi đau đớn của cơ thể bầm dập. Anh cười và giải thích với khán giả cả nước: "Tôi đã tham gia một trận đấu quyền anh giao hữu ngày hôm qua. Thật tiếc vì tôi đã thua và để lại danh dự của mình. Về thương thế thì mọi người đừng lo lắng, tôi ổn và vẫn vui vẻ." Bộ Dực Thành, Chủ tịch Đảng Cộng sản nước Tịch, đầu tiên có bài phát biểu về những tổn thương trong lịch sử. Trời mưa xuân không ngừng nhỏ giọt. Sau một hồi đánh nhau, Kiều Huyền Thạc trở về nhà họ Kiều từ phủ Tổng thống và trời đã rạng sáng. Anh cũng có thương tích trên người không quá nghiêm trọng, nhưng cũng mệt lử. Khi trở về phòng ngủ thì đã ngủ thiếp đi. Lần này anh ngủ đến tối mịt. Mưa xuân rơi suốt ngày. Và một đêm lành lạnh và ẩm ướt, gió thổi mịt mù, cây cối bên ngoài nhà họ Kiều chậm rãi chuyển động, cả bầu trời như sắp sụp đổ, có một luồng hơi lạnh phả vào. Những chiếc lá xào xạc bị gió thổi làm cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Dì Thu cầm ô đi ra khỏi nhà họ Kiều, đi trên con đường ướt sũng đến ngôi đình ở góc vườn. Vì có vài chậu lan hồ điệp rất quý nên bà vội vàng truyền vào trong nhà vì sợ bị mưa làm hỏng. Trước khi đến ngôi đình, bà thấy rằng ngôi đình rất tối và đèn trong đó không được bật. Bà nuốt nước miếng, sống lưng có chút lạnh. Bà chậm rãi đi tới, nheo mắt nhìn lối đi. Lúc này, một giọng phụ nữ quen thuộc phát ra từ trong gian hàng, kèm theo tiếng rên rỉ: "Chú ơi, nhanh lên, nhanh lên." Dì Thu tưởng mình nghe nhầm nên tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhàng. Sau khi đến gần, bà sững người, không có ánh trăng trên bầu trời và bà không nhìn thấy gì trong bóng tối. Nhưng bà nghe thấy hai giọng nói quen thuộc: "Sướng không?" "Chú giỏi lắm, nhanh lên." "Lâu vậy không gặp, nhớ chú sao?" "Sao mà nhớ chứ, chú chỉ đặt bà già Trần Tịnh ở trong lòng, chú tìm tôi chỉ để phát tiết dục vọng thôi, chú còn không có chiếm được bà ta." Người phụ nữ chưa kịp nói xong, người đàn ông đột nhiên tát vào mặt cô. Tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là giọng hét đau đớn của người phụ nữ. Dì Thu sợ tới mức bịt chặt miệng lại, chân mềm nhũn và run rẩy. Bà vô cùng sợ hãi. Người đàn ông tức giận chửi bới: "Đồ khốn kiếp, cô mắng ai là bà già? Cô còn dám mắng nữa, tôi liền làm cô tới chết. Một con đàn bà bần thiểu như cô dám so sánh với Tiểu Tịnh sao? Cô xứng sao?" "Đừng đánh tôi." Giọng nói thích thú của người phụ nữ biến thành phản kháng. Người đàn ông như bị kích thích, ông ta đánh đập người phụ nữ một cách dã man hơn. Dì Thu sợ tới mức lùi lại một bước. Bà bất cần trượt chân ngã xuống đất, tạo nên một tiếng động lớn. Dì Thu bất đắc dĩ ậm ừ một tiếng, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy, xoay người chạy về nhà. Âm thanh ở trong đình đã ngừng lại, có một bầu không khí nguy hiểm và bí ẩn trong không khí, từng chút một, theo sau khi dì Thu đến. Dì Thu sợ đến mức chân mềm nhũn ra, trái tim phập phồng dữ dội, chiếc ô trong tay rời ra, chạy trong mưa, mưa không dễ đi, chỉ muốn nhanh về đến nhà, nói với cậu cả rằng vợ anh ta ngoại tình với Kiều Nhất Hoắc. Mưa càng ngày càng nặng hạt, đột nhiên dì Thu loạng choạng và vội vã ngã xuống. Mưa làm ướt mắt bà và làm mờ đi tầm nhìn của bà. Một cơn gió lạnh lạnh thổi qua khiến cơ thể của bà run lên. Một tiếng hét cắt ngang bầu trời, tiếng hét hòa cùng với tiếng mưa rồi từ từ khuếch tán, biến mất trong gió lạnh. Đêm càng sâu, mưa càng lúc càng lớn. Trong bóng đêm, một cái bóng đen ngồi xổm trên mặt đất cầm cục đá, nện ở trên người xác chết. Người phụ nữ tóc dài đi về phía hắn trong mưa, đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn thân người máu thịt nát bét trên mặt đất, thấp giọng thì thầm. Thật mất hứng, đừng đánh nữa, đầu đã nát bét rồi. Người đàn ông ném cục đá trong tay đi, đứng lên lạnh lùng nói. Chúng ta tiếp đi. Không, bị chú đánh tôi không còn hứng thú nữa. Chú đi tìm nữ thần của chú đi, nhìn bà ta chú cũng có thể cao hứng xuất gia đó. Người đàn ông cười lạnh, chạy tới và ném người phụ nữ xuống, trực tiếp đến bên cạnh xác của dì Thu, trong mưa, chút dục vọng thú tính của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời quang mây tạnh sau cơn mưa, bầu trời trong xanh vô cùng, mây trắng bay đầy trời cao, trên bầu trời hiện ra một chiếc cầu vồng rực rỡ, đầy màu sắc. Những người hầu của gia đình nhà họ Kiều đã dậy từ sớm để dọn vệ sinh. Sáng sớm, một chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi đỗ bên ngoài biệt thự của nhà họ Kiều. Doãn Âm chạy ra khỏi nhà họ Kiều và tươi cười chào hỏi. Cửa xe mở ra, Doãn Nhụy bước xuống xe, thấy Doãn Âm đi tới. Cô vội vàng chạy tới, nắm lấy tay chị gái nói nhỏ. Chị ơi, có thật không? Tin chị đi, bây giờ bố và mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Kiều. Bây giờ em không cần phải làm hài lòng An Hiểu mà phải tìm cách để lấy lòng Trần Tịnh. Nhưng em không quen với dì ấy. Chị sẽ giúp em, đừng lo, đi thôi, em sẽ mau chóng trở thành vợ của Kiều Huyền Thạc. Được rồi. Doãn Nhụy gật đầu và đi theo Doãn Âm vào nhà họ Kiều. Trong phòng khách, Doãn Âm nắm tay của Doãn Nhụy bước vào và nói với Trần Tịnh đang đọc tạp chí trên ghế sofa. Mẹ, đây là em gái Doãn Nhụy của con. Em ấy muốn ở với con vài ngày. Ngẩng đầu, bà chậm rãi nhìn Doãn Nhụy bằng ánh mắt dịu dàng. Doãn Nhụy lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Chào dì, con là Doãn Nhụy. Con lớn lên cùng với anh Huyền Thạc. Con rất vui được gặp dì. Cô ăn sáng chưa? Có cần tôi bảo người làm dọn một phần cho cô không? Cảm ơn dì, con ăn rồi. Được rồi, tiếp đón không chú đáo, cô cứ tự nhiên. Sau khi Trần Tịnh nói xong, bà liền tiếp tục nhìn xuống tạp chí. Doãn Nhụy nở một nụ cười nhạt, tiến lại gần Doãn Âm, lẩm bẩm. Dì ấy có vẻ cũng thích em, đối với em rất khách sáo. Doãn Âm liếc nhìn Trần Tịnh với vẻ mặt lạnh lùng, tay cô đi lên lầu, khẽ nói nhỏ. Dì ấy đối với mọi người cũng dịu dàng như vậy. Nhưng tính cách của dì ấy là có học thức, cũng chưa chắc đã thích em đâu, đừng vui mừng quá sớm. Doãn Nhụy không tin, nhìn trở lại Trần Tịnh. Theo quan điểm của cô, Trần Tịnh quả thực rất đẹp, là kiểu mỹ nhân trầm lặng. Dù ở tuổi cao, nhưng cô ấy vẫn có sức hút và khí chất tuyệt vời, hoàn toàn khác với An Hiểu. Cả sự khác biệt về tính cách, Trần Tịnh như vậy đã khơi dậy ham muốn chinh phục của Doãn Nhụy. Để chinh phục Kiều Huyền Thạc, cô phải chinh phục Trần Tịnh. Chinh phục mọi thứ cô muốn. Doãn Nhụy đi theo Doãn Âm vừa lên lầu và thời điểm cô đi ngang qua phòng của Kiều Huyền Thạc, tình cờ mở cửa ra. Kiều Huyền Thạc từ bên trong đi ra, vừa lúc gặp Doãn Nhụy, hai mắt nhìn nhau, cả ba người đều sững sờ. Doãn Âm mỉm cười lùi lại, quay người và đi xuống cầu thang. Huyền Thạc, chào buổi sáng. Doãn Nhụy nặn ra một nụ cười ngọt ngào, ngại ngùng đưa ngón tay lên, vén mái tóc dài trên vai lên. Đôi mắt đờ đẫn của người đàn ông tối sầm lại, một tia oán hận không thể nhận ra vụt qua, biến mất dưới mi mắt, giọng điệu xa cách và lạnh lùng. Chào buổi sáng. Chị gái em muốn em ở lại đây chơi vài ngày, không biết có gây phiền toái cho anh không? Không, hoan nghênh cô tới. Anh chỉ nói hai từ, bước ra, đóng cửa bằng tay trái và nói với cô, chúng ta hãy xuống nhà ăn sáng đi. Được. Doãn Nhụy cảm thấy hứng thú, lập tức theo sát tốc độ của Kiều Huyền Thạc và đi xuống lầu. Đi xuống cầu thang, Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng chào hỏi. Mẹ, chào buổi sáng tốt lành. Trần Tịnh nghe thấy giọng nói của Kiều Huyền Thạc, lập tức đặt quyển sách trên tay xuống rồi đứng dậy. Ân cần nói, tới đây đi, mẹ đi lấy bữa sáng cho con. Kiều Huyền Thạc bước đi qua, Doãn Nhụy theo sát anh ta. Dì Thu đâu? Sao mẹ lại nấu ăn? Doãn Âm ở bên cạnh nghe thấy lời nói nhắc tới dì Thu, ánh mắt lập tức chìm xuống, bình tĩnh nhìn Trần Tịnh. Trần Tịnh cau mày, nghi ngờ lẩm bẩm. Sáng sớm không thấy dì Thu đâu, không biết đã đi đâu nữa. Những người khác cũng nói không thấy gì đấy. Không có, ở trong phòng, không có nấu bữa sáng và không biết đã đi đâu. Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc hơi tối lại. Anh ấy im lặng nhìn Trần Tịnh, cười nói. Không sao đâu, để dì Thu nghỉ một ngày đi, con sẽ làm bữa sáng. Không. Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay của Trần Tịnh. Con sẽ làm mà. Lúc đó Doãn Nhụy lập tức gấp gáp. Dì Huyền Thạc, để con làm cho, thật ra con rất thích nấu ăn. Doãn Âm không khỏi nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Mỗi lần Doãn Nhụy tới toàn là ăn sẵn, còn dám nói mình thích nấu ăn. Tùy tình huống lấy lòng, nhưng ý tưởng này đúng là không có não mà. Trần Tịnh lập tức trả lời. Không nên đâu, cô là khách, sao có thể để cô nấu bữa sáng chứ? Không sao ạ. Doãn Nhụy nói xong, xoay người đi vào phòng bếp. Trần Tịnh lập tức chạy tới, kéo cổ tay của cô. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi thật sự không thể để cô làm được. Cô là khách. Cô ra ngoài ngồi cùng với chị gái cô đi. Doãn Nhụy cảm thấy cô thật sự là người khéo léo tính toán. Cô đã đoán đúng cách suy nghĩ của Trần Tịnh. Chắc chắn bà ấy là một người phụ nữ có tu dưỡng, làm việc rất đàng hoàng. Một người phụ nữ như vậy, Doãn Nhụy chắc chắn sẽ làm hài lòng bà ta. Cô ngoan ngoãn mỉm cười. Vậy thì để con giúp gì? Xin đừng từ chối lòng tốt của con. Con rất muốn làm bữa sáng cho Huyền Thạc và dì. Trần Tịnh trầm mặc nhìn chằm chằm Doãn Nhụy và cảm thấy rằng người phụ nữ này hơi giả tạo. Trong một lúc, Trần Tịnh mỉm cười và gật đầu. Thôi được rồi, vậy chúng ta... Bà ta còn chưa kịp nói xong thì Kiều Huyền Thạc đã kéo Trần Tịnh lên ghế sofa và nói. Vì Doãn Nhụy muốn làm bữa sáng cho chúng ta, vậy thì đừng phụ lòng tốt của cô ấy nữa, chúng ta hãy cứ đợi thôi. Doãn Nhụy không thể phản ứng ngay lập tức, nhìn Kiều Huyền Thạc với vẻ kinh ngạc. Trần Tịnh nhìn Kiều Huyền Thạc rồi đến Doãn Nhụy. Bà hiểu ra điều gì đó, bà mỉm cười và nói, được rồi, vất vả cho cô rồi, Doãn Nhụy. Doãn Nhụy cố nén một nụ cười cứng nhắc rất khó chịu, nhưng cô ấy cũng cố gắng bình tĩnh. Không, không có việc gì khó. Vậy Huyền Thạc, gì, đợi một chút, con sẽ xong ngay thôi. Nói xong, cô ta lập tức quay người đi về phía phòng bếp. Khi đi ngang qua người Doãn Âm, cô ta nháy mắt với cô ấy. Doãn Âm nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười nói với Trần Tịnh và Kiều Huyền Thạc, em gái con không biết đặt đồ ở đâu, con sẽ chỉ cho em ấy biết. Trần Tịnh không đáp lại Doãn Âm, chậm rãi cầm cuốn tạp chí lên, tiếp tục xem tạp chí. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt. Và hẹn gặp lại.